Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Bất Chu Sơn Dị Biến. Tiên Thiên Ngũ Thái, là vô cực giao qua thiên địa sinh ra trước năm cái giai đoạn thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, thái dịch giả, hư vô gốc rễ, thần linh bắt đầu mà không thấy khí giả vậy, thái sơ giả. Vô hình vô chất, khí bắt đầu mà không thấy hình giả vậy. Thái thủy giả, hữu hình vô chất, hình bắt đầu mà không có chất giả vậy. Thái tố giả, có chất không thể, chất bắt đầu mà chưa thành thể giả vậy. Thái cực giả, hóa sinh âm dương, ngũ hành cụ khí, vạn vật sinh khí, tiên thiên ngũ thái khí. Chính là ngũ thái diễn biến quá trình bên trong tiêu tán bản nguyên biến thành. Nó cùng hồng mông khí đồng căn đồng nguyên, thôn phệ chúng có thể tự nhường hồng mông đạo chuông tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Bất quá, Phong Tử Thần mặc dù biết tiên thiên ngũ thái khí lai lịch, lại là không biết nó người ở chỗ nào. Như vậy bảo vật, tự mang che đậy thiên cơ năng lực, không phải là xuất thế thời điểm, cho dù ai đều không thể tính ra chỗ ở của nó. Thôi, cùng ta hữu duyên, tự sẽ tìm được. Cùng ta vô duyên, không cưỡng cầu được. Nghĩ, thực tế nghĩ không ra tiên thiên ngũ thái khí thân ở phương nào. Phong Tử Thần đem nó không hề để tâm, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị giải khai chân linh phong ấn, tấn thăng kim tiên chi cảnh. Oanh, mênh mông cuồn cuộn sức mạnh chân linh theo thiên đạo không gian rủ xuống, đem tiên thiên nguyên thần đuổi tới Tử Vi cung nơi hẻo lánh. Một lần nữa trưởng khống quyền khống chế thân thể, thức hải bên trong, tiên thiên bát quái, bất chu sơn đạo vận, khai thiên đạo ý. Những năm gần đây, Phong Tử Thần lĩnh ngộ đủ loại đại đạo chân ý, toàn bộ hiển hiện, hướng chân linh dũng mãnh lao tới, trợ hắn thăng hoa, trợ hắn thuế biến, đem đủ loại đại đạo chân ý khắc sâu tại chân linh trên thân phía sau. Chân linh thăng thiên mà lên, rơi vào tầng thứ 18 thiên đạo không gian bên trong, cùng kim tiên đạo quả tương hợp, có đại đạo ánh sáng tại chân linh trên thân lấp lóe, có bất hủ khí tức tại chân linh trên thân ngưng tụ, có kiên cố chi ý theo chân linh trên thân tỏa ra, một điểm ánh sáng vàng theo chân linh lên cao đẳng mà lên, sáng chói chói mắt, chiếu rọi tứ phương trên dưới. Đây là bất hủ đạo quang, là chân linh bất hủ biểu tượng, kim tiên tiêu chí. Giờ phút này, Phong Tử Thần chính thức bước vào kim tiên chi cảnh. Kim tiên là bất hủ điểm xuất phát, đại đạo mới tinh thiên chương. Bước vào kim tiên chi cảnh, từ đây chân linh trường tồn, bất hủ tại thế gian, đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất lão, lại không sinh lão bệnh tử lo. Cùng lúc đó, cảm ứng được Phong Tử Thần tấn thăng kim tiên cảnh, vô ngần tinh không chợt phát sinh dị biến, từng đạo sao trời bản nguyên, lặng yên không một tiếng động theo chu thiên tinh thần hạch tâm rời đi, tràn vào Tử Vi tinh trong trung tâm, cùng Tử Vi tinh bản nguyên dung hợp, hóa thành một cái màu tím đạo thai. Đạo thai phía trên, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lưu truyền, vô tận phù văn bay múa, sao trời đại đạo vờn quanh nó thân. Đây là sao trời đạo thai, thai nghén chủ của quần tinh đạo thai. Sao trời đạo thai sơ thành, Phong Tử Thần liền cảm thấy Tử Vi tinh bên trên truyền đến một cỗ tiếp dẫn lực lượng, vượt qua tầng tầng không gian, muốn đem hắn chân linh kéo vào trong đó. Còn tốt, cỗ lực lượng này không mạnh. Phong Tử Thần nhẹ nhàng thoáng dãy giụa, liền tránh thoát. Bất quá, theo hắn tránh thoát, Tử Vi tinh bỗng nhiên truyền đến phẫn nộ cảm xúc, truyền lại cho hắn một đạo tin tức. Cũng thu hồi Tử Vi tam bảo hình chiếu. Cái này, chấm ngoặc kép, xem xong trong đầu tin tức, Phong Tử Thần nở nụ cười khổ. Hết lần này đến lần khác cự tuyệt Tử Vi tinh tiếp dẫn, triệt để làm tức giận Tử Vi tinh, đến mức nhường thần thu hồi Tử Vi tam bảo hình chiếu. Cũng cảnh cáo Phong Tử Thần, nếu có lần sau nữa, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt được Tử Vi tinh gia trì. Thái ất kim tiên về sau, nhất định phải thăng vào Tử Vi tinh sao? Việc quan hệ đạo đồ, nào có Phong Tử Thần cân nhắc cơ hội. chỉ có thể sớm tính toán, để tránh đến lúc đó luống cuống tay chân. Bất quá còn tốt, dù cho thân ở tử vi tinh hạch tâm, chân linh vẫn như cũ có thể mượn nhờ thiên đạo không gian thao túng nhục thân. Cũng không phải không thể tiếp nhận, mặc sức tưởng tượng một phen tương lai về sau. Phong tử thần thu hồi suy nghĩ, tĩnh tâm cảm ngộ đại đạo, chỉnh lý gần đây đoạt được, đi vào thiên đình về sau. Hắn nhiều lần lấy được cơ duyên, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, bất quá hơn nghìn năm, liền theo huyền tiên trung kỳ tấn cấp đến kim tiên sơ kỳ. Cũng nên thật tốt lắng động, để tránh cảnh giới bất ổn. Trong hồng hoang không nhớ năm, chờ phong tử thần tỉnh lại lần nữa, đã là 1000 năm phía sau. Đứng dậy, phong tử thần đầu tiên là đối với hư không bái ba bái. Lấy đó đối với bàn cổ lòng cảm kích, lúc này mới quay người rời đi. Đi ra ngoài, không cần nói bàn cổ phải chăng bỏ mình. Tại nơi đây được nhiều như vậy chỗ tốt, hắn đều hẳn là bái một cái. Vừa bước ra địa quật, phong tử thần liền gặp đầy trời tiên thiên sát khí tốc thẳng vào mặt. Ô ương ương một mảnh, dọa đến hắn vội vàng tế lên hồng mông đạo chuông, đem mình bảo vệ. Cong, cong, hồng mông đạo chuông phù ở phong tử thần đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi hồng mông khí, hướng bốn phương tám hướng tán đi, đem tiên thiên sát khí đều càn quét. Tê, ở đâu ra nhiều như vậy tiên thiên sát khí? Tiên thiên sát khí biến mất về sau, phía trước tình hình bại lộ tại phong tử thần trong mắt, để hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Một cái hoàn toàn do tiên thiên sát khí tạo thành dòng sông, theo Bất Chu Sơn dưới đáy tuôn ra, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Cái này sát khí cùng phong tử thần lúc trước thấy khác biệt, lại có từng tia hỗn độn khí xen lẫn trong đó. Ngược lại là cùng hắn trong trí nhớ hỗn độn ma thần trên thân phát tán sát khí tương tự. Bất Chu Sơn bên dưới, đến cùng có đồ vật gì? Làm sao tuôn ra nhiều như vậy sát khí? Đầu này sát khí chi hà, liền đại la kim tiên ngã vào trong đó, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Nếu là xuất thế, đại la kim tiên phía dưới, không người có thể chống cự, cũng phải bị chuyển hóa thành hung thú. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Bất Chu Sơn bên dưới đè ép hỗn độn ma thần? Một cái to gan suy đoán xuất hiện tại phong tử thần trong lòng, để hắn nhịp tim có chút tăng tốc. Năm đó bàn cổ khai thiên chứng đạo lúc, 3000 ma thần đến đây ngăn đường, bị thần từng cái chém giết. Thế nhưng, những hỗn độn ma thần đó thật chết sao? Mặc dù phong tử thần không biết hỗn độn ma thần đến cùng ở vào cảnh giới gì, nhưng hắn biết, thiên ngoại thiên trốn hỗn độn, chính là đại la kim tiên bước vào trong đó, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà hỗn độn ma thần ở giới ngoại đại hỗn độn, so thiên ngoại thiên trốn hỗn độn còn muốn đáng sợ vô số lần. Có thể ở nơi đó sống sót hỗn độn ma thần, chính là vừa ra đời, chỉ ít đều muốn có siêu việt bình thường đại la kim tiên thực lực. Không phải, tuyệt đối không cách nào ở ngoại giới đại hỗn độn sinh tồn. Như vậy đại đạo bản nguyên biến thành, ra đời liền có viễn siêu đại la kim tiên thực lực vĩ đại tồn tại. Dù cho không địch lại bàn cổ, cũng không sẽ tùy tiện chết đi. Tối thiểu nhất, tại phong tử thần trong trí nhớ có hỗn độn ma thần hình ảnh tồn tại. Vậy liền cho thấy hỗn độn ma thần không có chết. Muốn như vậy tồn tại triệt để tiêu vong, chỉ có theo đầu nguồn động thủ, tiêu trừ nó tồn tại hết thảy vết tích, xóa bỏ nó tồn tại khái niệm, nhường vạn linh không niệm không muốn. Nếu không, liền đại la kim tiên đều có thể nương tựa theo chúng sinh ý niệm khôi phục, huống chi hỗn độn ma thần. Nhưng bây giờ, trong hồng hoang, hỗn độn ma thần tồn tại có thể thấy rõ ràng. Nói rõ cũng các thần không có tiêu vong, nhưng lại không gặp các thần khôi phục. Cái kia cho thấy hỗn độn ma thần ở vào bị phong trạng thái. Trong hồng hoang, có thể phong ấn các thần chỉ có bàn cổ, mà nơi này lại là Bất Chu Sơn. Nghĩ tới đây, phong tử thần ném ra ngoài hỗn độn châu, thân ảnh nhoáng một cái, tiến vào bên trong, hướng phía dưới sát khí chi hà ngã đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?